Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Lý Họa Hồn chiến với Đọa Lạc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là cụ Lưu Tôn đã đến kịp cầu viện chỗ Tần Quân đến hỗ trợ cho Ma Cảnh Thương và nhóm người thần tướng minh ở Nam Hồng Mông đang bị Đọa Lạc cũng như chính Hoa Tà Phật và cái gì Chu Ma Đại Đế nữa vây công, và khi Tần Quân đến thì đã mang theo đế giang vừa mới được thăng cấp nên phải nói là cực mạnh, cho nên là đánh cho bọn Chu Ma Đại Đế tòe mỏ không kịp trở tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Thánh đế trầm mặc, nguyên lai tưởng rằng là một trận ác chiến, không nghĩ tới đế giang lại mạnh như thế. Đám khánh thần thị ở sau lưng đều đang run rẩy, nếu bọn họ đối đầu với đế giang thì đều tự giác là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. À, đúng lúc này tiếng gào thét của chính Hoa Tà Phật vang lên, thì hắn cấp tốc từ trong tay đế giang đảo thoát, cho tù toàn thân gãy xương không còn hình người, ký tức của hắn vẫn rất cường đại. 24 cái mộc quan từ phương hướng khác nhau bay tới chui vào cơ thể hắn. Hừ, đế giang hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp vào trên thân của Chu Ma Đại Đế, dùng lực một cái thân hình xê dịch tới đỉnh đầu của chính Hoa Tà Phật, lại một quyền nện xuống, trực tiếp nện cái đầu của chính Hoa Tà Phật lún vào cơ thể vô cùng hung mãnh. Máu tươi bão táp phun ra, chính Hoa Tà Phật lần nữa rớt xuống. Lần này hắn bỗng nhiên bắn ra cường quang, thân hình ổn định lại trên không trung. Lớn mật, một tiếng quát phẫn nộ mà tràn ngập sát ý chuyển đến, dẫn đến vô số sinh linh quay đầu nhìn lại, bao quát cả đế giang, sa hoàng và trường vô danh. Khánh đế cùng với khánh thần thị cũng theo đó quay đầu nhìn lại, là Đọa Lạc. Chỉ thấy sâu trong tinh không xuất hiện một thân ảnh màu đen vô cùng bị ngạn, phảng phất như muốn đánh xuyên qua cả Hồng Mông tinh không. Vô luận là ai ở trước mặt hắn đều sẽ cảm giác được hoảng sợ. Luồng sát khí này cho dù là đại diễn thần linh cũng sẽ cảm giác không được tự nhiên. Có bổn tọa ở đây, ai dám tiếp tục thương tổn bọn hắn? Âm thanh của Đọa Lạc vang lên giống như kiểu u hàn phong, đánh vào trong lòng các sinh linh của Hồng Mông Ma Giáo, để cho bọn hắn sợ hãi, linh hồn run rẩy. Đế giang cười khẩy, cúi người đánh xuống chính Hoa Tà Phật. Giờ phút này chính Hoa Tà Phật bị cường quang bao vây, cũng không có chú ý tới đế giang vọt tới. Người dám? Đọa Lạc giận dữ, một đạo hắc ảnh chạy nhanh tới, tốc độ còn nhanh hơn đế giang. Oanh! Hắc ảnh cùng đế giang đụng vào nhau, điên cuồng xé nát công kích của đế giang với thế không thể đỡ. Nhưng cái cho Đọa Lạc thời gian chính là chính Hoa Tà Phật bị Đọa Lạc hấp xả qua. Mắt thấy chính Hoa Tà Phật bị Đọa Lạc cứu đi, đế giang diện mục dữ tợn, giận đến cực điểm. Ngay một khắc này, trong Hồng Mông tinh không hết thảy đều đình trệ xuống, ngay cả Hồng Mông nguyên khí kịch liệt nhấp nhô cũng dừng lại, vô cùng quỷ dị. Một bóng người không ngừng xê dịch mà đến, xuyên qua không gian đi tới trước mặt chính Hoa Tà Phật, duỗi bàn tay hút chính Hoa Tà Phật vào tay áo, đồng thời đánh sơ xác pháp lực của Đọa Lạc. Thời gian khôi phục hết thảy lại quay về như trước. Tần Quân đứng trên chiến trường, ở các sinh linh nhìn xem, hắn phảng phất như trống rỗng xuất hiện, cướp đi chính Hoa Tà Phật vậy. Thật nhanh, vừa rồi là lực lượng thời gian sau. Đế giang âm thầm kinh hãi, đối với Tần Quân lại càng thêm kính nể. Vô số ánh mắt đồng loạt rơi trên người Tần Quân, Ma Cảnh Thương kích động nói, sư tôn, là bệ hạ. Công tử cũng kinh hỉ, lúc trước nho giáo liền từng truyền tin tức cho Đại Tần Thiên Đình, cáo chi Đại Tần Thiên Đình là Khổng Tử đang bế quan, cũng không biết nếu không có đại chiến bạo phát thì hắn vẫn còn tiếp tục phải bế quan. Hắn vẫn là tới đây. Khánh đế nhìn thân ảnh của Tần Quân thì thào nói, song quyền nắm chắc thành quyền. Mới đầu hắn lấy tư thái cả bề trên thưởng thức Tần Quân, hiện nay hắn không thể không ngưỡng vọng, cái loại tư vị này rất khó chịu. Thiên đế, ngươi lại muốn ngăn trở bổn tọa sao? Đọa Lạc nhìn chằm chằm vào Tần Quân trầm giọng hỏi. Lăng đế phòng đại chiến, hắn bỏ mặc cho Tần Quân cứu cực đế đi. Lúc bắt hư không ma, hắn cũng tận lực không có phá hư Đại Tần Thiên Đình. Nhưng Tần Quân lần nữa trêu chọc hắn, để sự kiên nhẫn của hắn triệt để bị ma diệt. Tần Quân vung tay áo nói, không phải là ngăn cản mà là tính sổ, hôm nay ngươi cũng đừng hòng rời đi. Bá khí, cho dù đối mặt với Đọa Lạc xếp thứ 9 trên thành thần bảng vẫn bá đạo như cũ, toàn bộ chiến trường theo đó sôi trào lên. Thiên đế, hắn đúng là thiên đế sao? Thật uy vũ, truyền ngôn là sự thật. Đọa Lạc cùng thiên đế ai mạnh hơn đây? Trên thành thần bảng thứ tự của Đọa Lạc cao hơn nha. Nam Hồng Mông có thiên đế thì sợ chó gì Đọa Lạc với Chu Ma Đại Đế. Đọa Lạc mạnh hơn thì cũng không đấu lại thiên đế, đế giang, sa hoàng và trưởng vô danh liên thủ chứ. Các sinh linh xôn xao nghị luận, nhóm ma đồ của Chu Ma Đại Đế thì càng bị dọa chạy tán ra bốn phía, không còn dám chiến đấu nữa. Thiên đế, Chu Ma Đại Đế máu me đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi, Nếu không có Tần Quân cùng Đạo Lạc xuất hiện, hắn còn bị ba người đế giang bao vây, ngay cả cơ hội thở ra cũng không có. Oanh! Vô số xúc tu màu đen từ phương hướng của Đạo Lạc đánh tới, phải có hơn 100 triệu, không kiêng nể gì cả. Ven đường đâm chết từng sinh linh, phảng phất như muốn cọ rửa toàn bộ Hồng Mông tinh không, cực kỳ tráng lệ. Tần Quân mặt vô biểu tình, đế giang bỗng che trước người hắn. Tuy Tần Quân biểu hiện thực lực cực mạnh, nhưng hắn ở chỗ này thì không thể để Tần Quân tự mình xuất thủ được. Nhưng một giây sau lại có một bóng người xuất hiện ngăn ở trước mặt đế giang, chính là Lý Họa Hồn. Nhìn qua bóng lưng của Lý Họa Hồn, Lý đế giang cũng phải động dung. Lý Họa Hồn cũng không nhiều lời, trực tiếp oanh ra một quyền. Một cỗ uy áp khó mà hình dung tứ ngược tuôn ra, cường thế vô song, tất cả xúc tu màu đen đều bị đánh nát, hình thành một cảnh tượng càng tráng lệ hơn. Nổ tung điên cuồng, cuốn ra mấy chục ngàn ức dặm, vô số sinh linh bị cuốn bay. Một quyền oai nghiêm lại khủng bố đến vậy. Đế giang há hốc mồm, Sa Hoàng, Trường Vô Danh và Chu Ma Đại Đế bị dọa sợ, ngay cả Khánh Đế cũng không cách nào giả bộ chấn định được. Lý Họa Hồn lắc tay trái nhìn chằm chằm vào thân ảnh vĩ ngạn của Đoạn Lạc mà nói, thực lực của ngươi không tệ lắm, đáng giá cho ta chiến một trận. Ngươi là ai? Con mắt dữ tợn của Đoạn Lạc nhìn chằm chằm vào Lý Họa Hồn lạnh giọng hỏi. Lý Họa Hồn. Thanh âm nhẹ nhàng của Lý Họa Hồn vang vọng toàn bộ Hồng Mông tinh không, để những sinh linh vừa mới ổn định thân hình kia lập tức hô hấp dồn dập, trên mặt lộ ra vẻ không tin được. Thành thần bảng thứ 8 Lý Họa Hồn, hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Lý Họa Hồn trên thành thần bảng thứ tự một mực đè ép Đoạn Lạc, nhưng không có bao người biết được chân diện mục của hắn. Hắn vậy mà xuất hiện ở chiến trường Nam Hồng Mông. Lý Họa Hồn, vì sao ngươi ngăn cản bổn tọa? Đoạn Lạc lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, trầm giọng hỏi, rõ ràng là có chút kiêng kỵ Lý Họa Hồn. Bởi vì hắn là người của trẫm, Tần Quân mở miệng cười nói, ngạo khí trùng thiên, để cho chúng sinh phải động dung. Lý Họa Hồn cũng là thủ hạ của thiên đế sao? Cái này, toàn bộ sinh linh đều không cách nào giữ được bình tĩnh. Cụ Lưu Tôn ở trên đầu của đại đế Tả Lang nghẹn họng nhìn chân chối thì thảo nói, hắn vậy mà lại là Lý Họa Hồn. Lý Họa Hồn, tại sao hắn lại là thủ hạ của thiên đế? Chẳng lẽ a? Cánh đế tim đập nhanh hơn, tựa hồ nghĩ đến điều gì, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đoạ Lạc cũng giống như bị hù dọa, lâm vào trong trầm mặc, đôi mắt khủng bố kia nheo lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Họa Hồn, bắt hắn cho trẫm. Tần Quân tiếp tục phân phó. Đoạ Lạc lai lịch sâu xa, hư hư thực thực chính là Hồng Mông tà niệm biến thành, nói không chừng có thể thông qua hắn mà hiểu rõ diễn hóa của Hồng Mông, thậm chí tìm tòi nghiên cứu đến đám Hồng Mông thần linh rốt cuộc đang kiêng kỵ cái gì. Vâng. Lý Họa Hồn lên tiếng rồi cất bước đi về phía Đoạn Lạc, một bước là mấy chục tỷ dặm, dáng người thiếu niên gầy yếu hiển lộ ra sự tự tin, không sợ thiên hạ thương sinh. Thật cho rằng bổn tọa không địch lại ngươi sao? Đoạn Lạc hừ lạnh một tiếng, thân ảnh to lớn cấp tốc co vào, cao 2 trượng, tả khí quấn quanh, chỉ lộ ra đầu tóc, trên mặt mang theo cái mặt nạ hắc thiết quỷ dị và nụ cười âm lãnh. Đây cũng là bản tôn của hắn lần đầu tiên hiển lộ. Chân phải nâng lên một bước đi tới trước mặt Lý Họa Hồn, tay phải từ trên vỗ xuống theo tư thế đập bóng chuyền, tay quán vào thời khắc này hóa thành một đại đao sắc bén nhất Hồng Mông. Lý Họa Hồn mặt không đổi sắc, tay trái trong nháy mắt tóm lấy cổ tay của Đoạn Lạc. Ừ. Đoạn Lạc kinh lên hô một tiếng, còn không kịp ra tay thì một cỗ lực lượng vô hình bá đạo đánh tới. Oanh! Thân hình của Đoạn Lạc như lưu tinh bay ngược vào sâu trong Hồng Mông tinh không. Lúc này Lý Họa Hồn nâng tay phải lên cách không kéo một cái, hấp xả Đoạn Lạc trở về, tay phải lần nữa đánh ra. Đoạn Lạc kịp phản ứng lại, một chưởng vỗ tới, chấn động đến cả phạm vi 100 ức dặm hóa thành tro bụi. Không gian lấy hình thái mắt thần có thể trông thấy đang dãy giụa kịch liệt. Đoạn Lạc mang theo mặt nạ có thể nhìn thấy hai mắt tràn ngập sát ý, còn Lý Họa Hồn thì mặt không biểu tình, trong mắt như là u thâm thủy đàm, không dao động mảy may. Gia hỏa này, Lý Họa Hồn đạm mạc kích thích Đoạn Lạc để trong lồng ngực trào lên cơn giận dữ. Oanh một tiếng, hai người lại bắn ra, Đoạn Lạc hóa thành tả khí tiêu tán, cơ hồ đồng thời hắn đi tới sau lưng Lý Họa Hồn, tay phải hóa đao, cách không, chém vào gáy của Lý Họa Hồn một nhát. Oanh, Đoạn Lạc lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cho dù là từ phía sau lưng Lý Họa Hồn tập kích thì cũng không cách nào thành công. Lý Họa Hồn tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình bảo hộ, lực lượng cực mạnh, cho dù là Đoạn Lạc cũng khó có thể chống cự. Nhưng Đoạn Lạc cũng sẽ không bỏ qua như vậy, trận chiến này hắn không thể trốn, thậm chí không thể bại, bằng không thì còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa. Hai siêu cấp cường giả trong top 10 của thành thần bảng bắt đầu đại chiến, để các sinh linh ngạn họng chân chối mà nhìn, rồi nhao nhao lui lại sợ gặp phải tai bay vạ gió. Đừng buông tha cho Chu Ma Đại Đế. Tần Quân nhìn đám người đế giang đang ngẩn ra mà phân phó, hắn không có tự mình xuất thủ, một là Chu Ma Đại Đế không xứng, hai là muốn hoàn thành nhiệm vụ thiên đế bất bại thì phải chiến thứ tự ở trên thành thần bảng, dần hướng lên trên chứ không đánh bừa. Nghe vậy lúc này đế giang chân đạp không gian thần thông hướng Chu Ma Đại Đế lao tới. Sa Hoàng và Chu Trường Vô Danh cũng kịp phản ứng, nếu như để Chu Ma Đại Đế đào tẩu thì hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa nếu chém giết Chu Ma Đại Đế thì bọn hắn ở trên thành thần bảng sẽ đều đề cao thứ tự. Chu Ma Đại Đế bị dọa cho vội vàng bỏ trốn, hắn có tự phụ nữa thì cũng hiểu tình hình lúc này, nếu như Đoạ Lạc không thể cấp tốc chấn áp được Lý Họa Hồn thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Đoạ Lạc có thể chấn áp Lý Họa Hồn sao? Hiện tại xem ra hắn không bị Lý Họa Hồn chấn áp đã coi như may mắn, cho nên giờ khắc này Chu Ma Đại Đế đã sinh lòng thoái ý rút lui, không còn ham chiến nữa. Muốn chạy trốn sao? Tiếng quát khinh miệt của đế giang truyền đến như là lôi đình nổ vang, chấn động đến thần hồn của Chu Ma Đại Đế có chút choáng váng. Trường Vô Danh khẽ vẫy, phía trước Chu Ma Đại Đế trống rỗng xuất hiện một hoàng kim cự môn cao cả chục tỷ trượng, bên trên có khắc vô số đồ án vô cùng huyền bí. Cửa mở ra, kim quang phổ chiếu lên thân của Chu Ma Đại Đế để hắn không thể động đậy. Đây là cái gì vậy? Chu Ma Đại Đế kêu lên sợ hãi, hắn nỗ lực dãy giụa, thế nhưng tốc độ dãy giụa của hắn lại quá chậm, không có cách nào thoát ra được. Sa Hoàng ở phía sau hắn song trưởng đột nhiên chắp ở trước ngực, trong chốc lát thiên lôi địa hỏa từ hai bên Chu Ma Đại Đế đánh tới, trong nháy mắt bao phủ lên hắn, còn có cả liệt diễm thiêu đốt lôi điện giao minh, tất cả đều bao trùm mấy chục dặm à mấy chục tỷ dặm tinh không, để cho Chu Ma Đại Đế tê thành hét thảm. Đế giang lại càng lấy nhục thân mà đánh tới, thuộc tính đặc thù tổ vu bá thể để choán mạnh hơn, chỉ cần bên cạnh hắn có thêm một vị tổ vu thì thực lực của hắn lại càng thêm mạnh. Phốc một cái, Chu Ma Đại Đế bị hắn húc vào lưng, phóng mưa máu tươi không cầm được phun ra thành vòi. Đáng thương cho đệ nhất đại đế lại lưu lạc thành cái bộ dáng thê thảm như thế này. Ở một bên khác, Lý Họa Hồn càng thể hiện ra tư thái tuyệt cường để cho Đoạ Lạc không thể làm gì được hắn. Lý Họa Hồn vừa mới xuất thế không lâu, không nắm giữ được thần thông, thế nhưng dựa vào một thân pháp lực vô cùng cường đại, chiến cho Đoạ Lạc sửng sốt cũng không thể đả thương được hắn. Tần Quân thì đến trước mặt của Huyền Ngạ Nộ Thú, tay trái nâng lên, cực đạo viêm hỏa truyền ra, trong chớp mắt bao phủ lấy Huyền Ngạ Nộ Thú, nhiệt độ cao khủng bố thiêu cho Huyền Ngạ Nộ Thú thống khổ gào thét. Chấm ngược lại muốn nhìn xem bát đại chí tà mà tập hợp thì sẽ có hiệu quả gì. Tần Quân híp mắt thì thào, Đoạ Lạc và Chính Hoa Tà Phật hưng sư động chúng như vậy thì nghĩ đến chắc là bát đại chí tà phải có diệu dụng. Trừ đại đế tà lang của hắn, trong tinh không còn có Huyền Ngạ Nộ Thú cùng hư không ma, vừa vặn bắt luôn một giỏ. Ê, Huyền Ngạ Nộ Thú lâm vào bạo tẩu, mang theo thân thể cao lớn vọt tới Tần Quân. Ống, từng con đế viêm long khí từ cơ thể Tần Quân gào thét xông ra, điên cuồng đụng vào Huyền Ngạ Nộ Thú. Một màn này để cho đám sinh linh phía xa phải sùng bái không thôi. Lấy sức một mình nhẹ nhõm ngăn lại Huyền Ngạ Nộ Thú, thực lực của thiên đế là không thể nghi ngờ. Cứ như vậy chiến trường dần bình tĩnh lại, nhóm ma đồ của Chu Ma Đại Đế chạy trốn tứ phía. Đại chiến trường xem như chẩn ai lạc định, chỉ nhìn cường giả đỉnh cấp chiến đấu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì Đoạ Lạc cùng Chu Ma Đại Đế khó mà tự vệ. Còn hắn huy hoàng muốn dừng bước ở đây rồi. Tạm ra chúng ta phải lần nữa đánh giá lại năng lượng của thiên đế. Cánh đế sâu thẳm mà nói, đế giang, Lý Họa Hồn liên thủ, bốn đại hồng mông, ngoại trừ 10 vị trí đầu ở thành thần bảng, ai có thể ngăn cản đại tiền thiên đình? Một tên khánh thần thị mở miệng, lấy thực lực của chúng ta thì căn bản không thể dung chuyển thiên đế, tốt nhất là kết minh với thế lực khác, nếu không nam hồng mông sẽ trở thành vật trong tay của thiên đế. Khánh thần thị còn lại cũng đi theo gật đầu, căn cứ lý giải của họ, đại tần thiên đình còn có những người khác đứng ở trong thành thần bảng, mà bọn hắn thì chỉ có khánh đế là nhập bảng thôi, chênh lệch này không phải là nhỏ. Nhưng chúng ta có thể dựa vào ai? Một tên khánh thần thị khác hỏi. Hồng mông mênh mông, bá chủ có thể chống lại thiên đế, cẩn thận mà đếm thì chắc chắn cũng chả nhiều. Vừa nghĩ như thế để bọn hắn đối với Tần Quân càng thêm kính sợ. Bằng không thì đi tìm Nạp Lan Tôn Vương. Lại một vị khánh thần thị thận trọng hỏi. Khánh đế một mực trầm mặc khi nghe được Nạp Lan Tôn Vương, sắc mặt hắn biến hóa trầm giọng nói. Tốt, trước cứ xem tiếp đi đã, chiến tranh còn chưa kịp để kết thúc đâu. Hắn tựa hồ cùng Nạp Lan Tôn Vương có quan hệ không thể nói tới, vừa nhắc đến Nạp Lan Tôn Vương thì giống như mèo bị đạp phải cái đuôi. Cùng lúc đó thì Huyền Ngạ Nộ Thú càng tê minh, Tần Quân thử bức ra một giọt tinh huyết vạn kiếp ngự trùng để vào Huyền Ngạ Nộ Thú trong cơ thể. Không biết vạn kiếp ngự trùng có hiệu dụng với con chí tà này hay không đây. Rất nhanh thì Tần Quân cũng cảm giác được mình cùng với Huyền Ngạ Nộ Thú tạo thành một liên hệ nào đó, giống như trưởng khống sinh linh phổ thông, hắn có thể trưởng khống tính mệnh của Huyền Ngạ Nộ Thú, muốn cho nó thống khổ thì nó liền đau đến không muốn sống. À, Chẳng lẽ vạn kiếp ngự trùng còn cao cấp hơn cả chí tà ư? Tần Quân ngạc nhiên nghĩ tới, đồng thời tâm lý của hắn hiện ra một suy nghĩ to gan. Dùng vạn kiếp ngự trùng để điều khiển tất cả chí tà. Nghĩ tới đây trên mặt hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Oanh! Phương xa lần nữa chuyển đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, nhục thân của Chu Ma Đại Đế bị hủy, nguyên thần bị Hoàng Kim Cự Môn giam cầm, không thể động đậy. Một bên khác, Lý Họa Hồn cũng bộc phát ra toàn bộ thực lực, mượn nhờ thuộc tính đặc thù có ta vô địch, hoàn toàn nghiền ép Đọa Lạc, đánh cho Đọa Lạc không có lực hoàn thủ. Các sinh linh Hồng Mông Ma Giáo cũng không rảnh rỗi, bọn hắn một bên liệu thương, một bên quan chiến, bao quát cả bên Nho Giáo cùng Thần Tướng Minh. Chúng ta thắng rồi, Thiên Đế, Lý Họa Hồn và Đế Giang quá cường đại. Vẫn là Thiên Đế lợi hại, ngoài trừ đối phó với Huyền Ngạ Nộ Thú thì gần như không cần xuất thủ, liền đã quyết định chiến quả. Nói nhảm, đây chính là Thiên Đế mà. Chắc không được Sa Hoàng lại tín ngưỡng Thiên Đế như thế, thực sự là sáng con nhà bà suốt. Các sinh linh đàm luận với nhau, đại chiến thắng lợi làm cho người ta là vui sướng nhất, tuy cũng xen lẫn bi thương, nhưng bọn hắn bảo vệ được mảnh gia viên Nam Hồng Mông này. Nam Hồng Mông có thể nội đấu, nhưng không dung cho tộc khác xâm lấn. Tần Quân tụ tập Huyền Ngạ Nộ Thú, Hư Không Ma và Đại Đế Tà Lang vào cùng một chỗ. Tam đại chí tà đứng sóng vai trông vô cùng hùng vĩ, mỗi một con đều dữ tợn khủng bố, phảng phất có thể hủy diệt cả Hồng Mông. Một bàn này bị không ít sinh linh sử dụng pháp thuật khắc họa xuống, ở trong dòng sông lịch sử vĩnh viễn là bất hủ. Đáng giận, chẳng lẽ ta thật không bằng hắn sao? Đọa Lạc cắn răng nghiến lợi mà nghĩ. Lúc này Lý Hòa Hồn lách mình đi vào phía sau hắn, hai tay chế trụ phần gáy của hắn, hai chân dẫm lên lưng của Đọa Lạc để mượn lực kéo mạnh một cái, máu tươi vẩy ra. Lý Hòa Hồn trực tiếp kéo dụng cái đầu của hắn xuống, trình độ hung tàn cũng chẳng kém chi Đế Giang chút nào. Hoa, tất cả sinh linh trong chiến trường đều há hốc mồm. Đọa Lạc lại bị người ta nhổ đứt đầu. Ngay sau đó các sinh linh nhao nhao bắt đầu hò hét tên của Lý Họa Hồn. Lý Họa Hồn biểu hiện thực sự quá kinh diễm, hoàn toàn là áp chế Đọa Lạc, khiến cho hình tượng quán trong lòng chúng sinh cất cao rất nhanh. Tần Quân cũng có chút ngoài ý muốn, Lý Họa Hồn chân thành thần bảng chỉ cao hơn Đọa Lạc một vị trí mà thực lực lại mạnh như vậy sao? Rõ ràng là không biết thần thông mà. Chẳng lẽ là bởi vì thuộc tính đặc thù có ta vô địch cùng với thân phận là Hồng Mông chi tử sao? Đế Giang Sa Hoàng cũng quay đầu nhìn về phía Lý Họa Hồn, trong mắt hai vị tổ vu tràn đầy sợ hãi. Cho dù không cùng Lý Họa Hồn chiến đấu, bọn hắn cũng bị Lý Họa Hồn phát ra khí tức hù sợ. Thực sự là quá mạnh đi, không giống với Đọa Lạc tà ác, Lý Họa Hồn cường đại là mạnh một cách thuần túy, không trộn lẫn khí tức cùng với tâm tình còn lại. Đối với Đọa Lạc là thờ ơ, bản năng chiến đấu, mang theo cái đầu của Đọa Lạc, Lý Họa Hồn dò xét trong chốc lát, hai tay khẽ chống xuống chấn bạo nó. Áo trắng thần kỳ của hắn còn không nhiễm một giọt máu tươi. Đọa Lạc mất đầu thì cũng không vì vậy mà mất đi lực chiến đấu, ngược lại khí tức càng thêm cuồng bạo, so với Huyền Ngạ Nộ Thú còn muốn hung lệ hơn. Bổn tọa làm sao có thể thua cho ngươi? Đọa Lạc gần như cắn chặt hàm răng mà nói, nhưng đây là nói bằng tiếng bụng. Tà khí từ cái cổ của hắn thoát ra hình thành nên một cái đầu lâu mới, vẫn mang theo mặt nạ, chỉ là mặt nạ càng trở nên dữ tợn. Bổn tọa sinh ra vô địch, Hồng Mông linh hồn quyết không thể thắng được bổn tọa. Thanh âm của Đọa Lạc càng điên cuồng lên để chính sinh sợ hãi. Chính như Đông Đế nói, hắn chính là Hồng Mông ác niệm sở sinh. Lực lượng của hắn căn bản là căn cứ vào Hồng Mông tà ác chi niệm. Lực lượng liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Chúng sinh không cách nào cảm ứng được ác niệm tồn tại, nhưng có thể cảm nhận gió nổi lên. Ý thức của Đọa Lạc càng khủng bố để Lý Họa Hồn kẽ nhíu mày. Lần nữa giết tới trước mặt Đọa Lạc vỗ ra một trường. Tuy chỉ là tay không, nhưng so với hết thảy chí bảo đều có lực sát thương mạnh hơn. Oanh! Chân thân Đọa Lạc phát ra quang mang màu đen khiếp sợ. Sinh sinh đỡ được một đòn của Lý Họa Hồn khiến hắn không thể cận thân. Có lực lượng này, Lý Họa Hồn lẩm bẩm, ánh mắt như có một tia dị quang. Đọa Lạc nhìn hắn hầm hầm. Thân thể không ngừng run rẩy, khí tức lấy tốc độ không thể tưởng tượng được mà tăng vọt lên. Toàn bộ Hồng Mông tinh không bắt đầu vặn vẹo. Tên kia... Tần Quân cũng xoay người nhìn lại, trên mắt để lộ ra vẻ suy tư. Ký tức của Đạo Lạc lúc này đã siêu việt Lý Họa Hồn rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Vỗ khí tức này, làm sao có thể chứ? Nguyên thần của Chu Ma Đại Đế bị Hoàng Kim Cự Môn giam cầm cũng bị Đạo Lạc hù dọa. Hoàn toàn không nghĩ tới là Đạo Lạc sẽ lại mạnh như vậy. Đế Giang, Trường Vô Danh, Sa Hoàng, Khánh Đế, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều bị Đạo Lạc hấp dẫn ánh mắt. Anh Đọa Lạc ngang ngược đập ra một quyền, lần thứ nhất đánh bay Lý Họa Hồn ra ngoài, lực lượng mạnh mẽ để cho tinh không vỡ ra từng đạo vết nứt. Nơi này chính là Hồng Mông tinh không, chứ không phải Hỗn Độn hay Cổ Thánh Đế Đạo. Lý Họa Hồn tóc dài lộn xộn rất nhanh liền dừng lại, nhìn Đọa Lạc lâm vào trạng thái bùng nổ, khuôn mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên hắn động dung. Vì sao lực lượng của ngươi đang không ngừng tăng cường? Lý Họa Hồn hỏi. Đáng tiếc là Đoạ Lạc đâu có trả lời. Hai tay mở ra, lại có vô số xúc tu từ trong cơ thể Đoạ Lạc thoát ra, chụp về phía Lý Họa Hồn. Những xúc tu màu đen này tốc độ viễn siêu lúc trước, cho dù là Lý Họa Hồn né tránh thì cũng rất nhanh bị trói lại. Bổn tọa muốn xé nát ngươi, không chỉ có ngươi, toàn bộ Hồng Mông, toàn bộ sinh linh đều nên bị xé nát. Đoạ Lạc nhìn chăm chăm vào Lý Họa Hồn, nhe răng cười nói. Giờ khắc này trong mắt của hắn chỉ có Lý Họa Hồn mà thôi. Đế Giang cùng Sa Hoàng liếc nhau, lúc này mới đánh tới Đoạ Lạc trợ giúp Lý Họa Hồn. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tiến, trấn áp Đoạ Lạc. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Đoạ Lạc chính là Hồng Mông ác niệm biến thành, có thể thôn phệ tà ác chi niệm của chúng sinh để mạnh lên. Nếu ký chủ trấn áp sẽ thu hoạch được 2 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 3 cơ hội triệu hoán thần ma, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa, 1 cơ hội thần ma trinh triệu. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Tần Quân để mắt hắn híp lại. Khen thưởng cũng không tệ, xem ra là muốn trấn áp Đoạ Lạc này có độ khó nhất định rồi. Sau đó hắn liền mang theo tam đại chí tà hướng Đoạ Lạc tới gần. Một màn này để cho chúng sinh lập tức an tâm, có nhiều đại năng như vậy liên thủ vây công, Đoạ Lạc có muốn không chết cũng khó. Chết, chết hết đi. Đoạ Lạc điên cuồng gào thét, cơ hồ mất đi lý trí. Lý Họa Hồn bị xúc tu màu đen nắm chặt, mặc cho xúc tu màu đen dùng sức thế nào cũng không cách nào xoắn nát được hắn. Giờ phút này Lý Họa Hồn lần nữa khôi phục thần sắc đạm mạc, phảng phất đã nhìn thấu Đoạ Lạc. Oanh, Đế Giang xuyên toa không gian chạy đến, một quyền đập ra, đập gãy tất cả xúc tu màu đen. Hai tay của Sa Hoàng thì thao túng huyền phong, song trưởng chụp về phía Đoạ Lạc. Huyền phong hóa thành hai cuộn phong long gào thét đánh tới, tà khí bành trướng ra, Đoạ Lạc không cần ra tay liền cản lại phong long. Hai tay của Lý Họa Hồn chấn động, đánh sơ xác những xúc tu màu đen. Tần Quân cũng mang theo tam đại chí tà đi ra phía sau lưng của Đoạ Lạc, mọi người lúc này hình thành thế bao vây chung quanh. Xong rồi, Tu Ma Đại Đế tuyệt vọng nhắm mắt, nguyên thần của hắn bị Trường Vô Danh giam cầm, chỉ có thể nhìn Đoạ Lạc bị vây công. Hắn hiểu được nếu như mà Đoạ Lạc chết thì hắn cũng không sống nổi. Về phần Chính Hoa Tà Phật thì còn đang nằm trong tay áo của Tần Quân, còn hắn đã không cách nào xoay chuyển. Đoạ Lạc thì không để ý gì đến người khác, tiếp tục tiến công về phía Lý Họa Hồn. Nhưng bây giờ có thêm Đế Giang và Sa Hoàng trợ giúp, cho dù hắn có mạnh lên thì cũng không thể đồng thời đánh cả ba người. Lý Họa Hồn thân hình như quỷ mị lướt đến phía sau Đoạ Lạc, thân thể ướn một cái như cây cung, một cỗ lực lượng vô hình bạo pháp trực tiếp đánh bay Đoạ Lạc ra. Ở sau lưng nghênh đón hắn lại là độc câu của Huyền Ngạ Nộ Thú, tốc độ đâm xuyên vào nhục thể. Còn muốn dãy giụa, Tần Quân nâng tay phải lên, ngón trỏ bắn ra ánh lửa, chuẩn bị dùng Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ để kết thúc trận chiến này. Mặt nạ của Đoạ Lạc bỗng nhiên sinh ra vết nứt nhưng không vỡ vụn. Hắn đưa mắt nhìn Tần Quân lạnh giọng nói, ngươi không nên căn cản bổn tọa. Vì sao không nên? Tần Quân lạnh lùng. Bởi vì ngươi là thần, hẳn là hiểu ý nghĩa tồn tại của bổn tọa mới đúng. Đoạ Lạc khàn giọng gào thét, thiên đế là ai chứ? Các sinh linh hai mặt nhìn nhau có chút nghĩ không ra, những lời này ý nói thiên đế là Hồng Mông thần linh sao? Tần Quân gật đầu, một bộ là chấm hiểu ngươi, sau đó lại nói, chấm hiểu, nhưng ngươi đắc tội với chấm thì vẫn phải chết. Oanh, liệt diễm phun ra vừa vặn đụng vào thân thể của Đoạ Lạc, nhiệt độ cao kinh khủng để cho Đoạ Lạc tê thành hét thảm. Ngươi dám tập kích thiên đình đại tần của chấm thì mặc kệ ngươi có ý nghĩa gì, đều phải chết cả. Khuôn mặt của Tần Quân lạnh như băng, chúng sinh nghe được mà âm thầm kinh hãi. Đắc tội ai chứ không thể đắc tội với thiên đế nha. Mắt thấy Đoạ Lạc bị Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ đốt sạch, một cỗ khí tức cường đại đến bao trùm tất cả mọi người đây chuyển đến, không thể giết hắn. Một âm thanh có vẻ hơi dồn dập chuyển đến, để ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ lại, ẩn hàm nộ ý. Âm Dương Nguyên Đế, không đúng, hẳn là Âm Dương Hám Thần, bởi vì Hồng Mông thần linh không thể vào Hồng Mông được, bây giờ có thể hoạt động ở đây đều là phân thân của bọn chúng. Đồng thời Âm Dương Hám Thần đứng hàng thứ ba trên thành thần bảng. Ánh mắt của Tần Quân vô cùng lạnh lùng, căn bản không dừng lại mà còn gia tăng pháp lực, nhất định phải để Đoạ Lạc hồn phi phách tán. Vô số sinh linh nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh tựa như trong suốt cấp tốc bay tới. Hắn mặc thủy quang ngân y, ngũ quan tinh xảo, nửa bên mặt trái trắng bệch, nửa bên mặt phải lại đen xì, khiến cho người ta nhìn hắn không chỉ không tuấn giật mà ngược lại có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến ngay cả Đế Giang cũng không kịp thi triển không gian thần thông để ngăn cản. Trong chớp mắt liền đến bên cạnh Tần Quân, không có xuất thủ cắt ngang Tần Quân mà thấp giọng cầu khẩn, phụ thần không thể giết hắn. Hừ, Tần Quân hừ lạnh một tiếng, tiếng gào thét của Đoạ Lạc quanh quẩn tinh không, không dứt truyền vào bên tai. Mắt thấy Đoạ Lạc muốn hình thần câu diệt, Âm Dương Hám Thần càng thêm xuất ruột, hư không quỳ xuống với Tần Quân cắn răng nói. Phụ thần, lửa giận của ngài cứ chút lên người của ta đi, lưu cho hắn một chút hy vọng sống. Một màn này để vô số sinh linh chừng to mắt. Người này tự xưng thiên đế là phụ thần, chẳng lẽ là con trai của thiên đế sao? Nếu đã là con trai của thiên đế thì vì sao lại muốn cứu Đoạn Lạc? Đế Giang cũng sửng sốt, lúc nào mà Tần Quân lại có đứa con trai lớn như vậy mà trông xấu xí ghê tởm thế chứ? Hơn nữa hắn có thể cảm giác khí tức của âm dương hám thần là vô cùng cường đại, thậm chí còn cường đại hơn cả Lý Họa Hồn. Nếu thần thức quét đến trên thân của âm dương hám thần, có thể cảm giác được áp bách đến ngạt thở, để hắn cảm thấy mình và âm dương hám thần hoàn toàn là một tồn tại không ở cùng một loại đẳng cấp. Ma Cảnh Thương cũng trợn tròn mắt. Nhi nữ của Tần Quân hắn đều đã gặp qua, còn từng hành lễ, chưa bao giờ thấy âm dương hám thần. Nhìn thấy âm dương hám thần quỳ xuống, Tần Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó thu tay lại, cũng làm cho Đoạn Lạc từ quỷ môn quan trở về. Hắn đến địa bàn của chấm, giết bách tính của chấm, còn đả thương ái tướng của chấm, người cảm thấy chấm có thể bỏ qua sao? Tần Quân nhìn âm dương hám thần mà hỏi. Âm dương hám thần xấu hổ chừng Đoạn Lạc một cái, rất có ý tứ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phụ thần, ngài muốn như thế nào mới có thể bớt giận đây? Chỉ cần để lại cho hắn một chút hy vọng sống là được. Âm dương hám thần bất đắc dĩ nói, tuy Đoạn Lạc rất trọng yếu, nhưng Tần Quân lại là phụ thần của bọn hắn, quyết không thể lãnh đạm. Nghe vậy Tần Quân nhếch miệng lên, lúc này một trưởng vỗ tới, đại chu thiên luân hồi trưởng, đánh nhập Đoạn Lạc bị tà khí quấn quanh vào trong luân hồi. Thời không đại đạo thôi động, đánh Đoạn Lạc vào trong không gian hỗn loạn, không có thời gian. Đồng thời đại chu thiên trưởng hút hết pháp lực của Đoạn Lạc để làm hắn tạm thời biến thành một phế nhân. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trấn áp Đoạn Lạc, thu hoạch được 2 cơ hội hồng ông độ kiếp, 3 cơ hội triệu hoán thần ma, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa, 1 cơ hội thần ma trinh triệu. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, cũng may nhiệm vụ này không cần phải chu sát. Tần Quân nhìn âm dương hám thần đang trợn mắt há mồm cười nói, chấm bỏ qua chuyện cũ, ngươi đi tìm hắn đi. Tìm, làm sao tìm được? Âm dương hám thần bất đắc dĩ, thời không loạn lưu là nơi khó lường nhất, không chi Tần Quân lợi dụng thời không đại đạo che giấu khí tức của Đoạn Lạc. Muốn tìm được Đoạn Lạc thì không khác nào mỏ kim đáy biển. Đà tạ phụ thần đã tha thứ, âm dương hám thần đứng dậy bất đắc dĩ nói, ngữ khí vô cùng u oán. Tần Quân nhún vai cười một tiếng không nói tiếp, trong ánh mắt hắn không dung được một hạt cát. Quản Đoạn Lạc này có lai lịch con mẹ gì, đắc tội hắn thì phải trả giá. Phụ thần, ta trước đi tìm hắn, hẹn ngày sau gặp lại. Âm dương hám thần chắp tay, nói xong cũng muốn ly khai. Gấp con mẹ gì, chờ một chút, chấm có lời muốn hỏi ngươi. Tần Quân hử lạnh nói, hắn còn có rất nhiều nghi hoặc cần phải mở ra, thật vất vả mới gặp được âm dương hám thần, làm sao có thể để hắn rời đi. Âm dương hám thần ngẩn người ra, chợt nở nụ cười khổ, đến tận đây thì chiến tranh mới kết thúc. Tần Quân không có đánh giết Chu Ma Đại Đế, tính toán ra thì hắn cùng Chu Ma Đại Đế không cửu hận. Gia hỏa này chính là con ma thứ nhất, cũng là con ma mạnh nhất, ngày sau lưu lại ít có tác dụng. Đế Giang, Sa Hoàng, Khổng Tử, Ma Cảnh Thương và Cụ Lưu Tôn tụ tập lại. Lý Họa Hồn cũng đến bên cạnh Tần Quân, ánh mắt chằm chằm vào âm dương hám thần, trên mặt lọ ra một tia tò mò. Người là ai? Lý Họa Hồn mở miệng hỏi. Âm dương hám thần mỉm cười nói, ta là ai không trọng yếu, người rất không tệ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Họa Hồn có chút cổ quái, trầm ngâm ý cười. Hắn chính là âm dương hám thần, các ngươi hẳn đều nghe qua chứ. Tần Quân vì mọi người giới thiệu, cái tên này vừa ra là mọi người chừng to mắt. Âm dương hám thần là tồn tại thứ 3 trên thành thần bảng. Lý Họa Hồn trừng mắt nhìn, người này là vị xếp sau Nhậm Ngã Tiếu sao? Thành thần bảng thứ 3, cụ Liêu Tôn kinh ngạc nói, mới nói được một nửa hắn vội vàng bịt miệng, việc này đúng là không thể coi thường. Trên mặt những người khác cũng lộ ra vẻ không tin được, vậy Tần Quân đến cùng là ai? Ngay cả con trai hắn cũng có thể đứng top 3 trên thành thần bảng. Tốt, chuẩn bị rời đi thôi. Tần Quân nói sang chuyện khác, trận chiến này giải quyết được liên minh của Chính Hoa Tả Phật, Đoạn Lạc và Chu Ma Đại Đế, ý nghĩa hết sức phi phàm. Sau trận chiến này thì uy vọng của thiên đế lại tăng vọt, nhất là Nam Hồng Mông. Ngày sau Đại Tần Thiên Đình nhập vào Nam Hồng Mông sẽ là làm ít công to. Sau đó Tần Quân thu nguyên thần của Chu Ma Đại Đế và vũ trụ độc lập trong mắt hắn. Kết quả đại chiến cũng như một cơn gió lốc quét sạch toàn bộ Nam Hồng Mông, gây nên vô số chấn động. Trận chiến này có liên quan quá nhiều đại năng, Thiên Đế, Lý Họa Hồn, Đoạ Lạc, Đế Giang, Sa Hoàng, Trường Vô Danh, Chu Ma Đại Đế, Chính Hoa Tả Phật, còn có 3 con chí tà. Người nghe ai mà có thể không hứng thú cho được. Chính Hoa Tả Phật cùng Chu Ma Đại Đế bị bắt sau, là thật hay giả đây? Thiên Đế lại có lực thu hút như thế sao? Đông Đế không phải nói Đoạn Lạc chính là Hồng Mông ác niệm biến thành sao, làm sao lại quỳ rồi? Lý Họa Hồn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lý Họa Hồn là người của thiên đế ư? Rốt cuộc thiên đế nắm trong tay bao nhiêu cường giả trên thành thần bảng vậy? Tin tức truyền đi ngày càng ly kỳ, tam sao thất bản. Thậm chí có sinh linh nói thiên đế một người miễu sát cả Chu Ma Đại Đế và Đoạ Lạc Chính Hoa Tả Phật. Trong lúc nhất thời, phong mang của thiên đế không người nào có thể động tới. Cùng lúc đó, trong một ngôi sao dưới trướng của Hồng Mông Ma Giáo, Trường Vô Danh thiết yến để cảm tạ tần quân. Cả tòa thành đều là các sinh lúc trước. Sinh linh lúc trước tham chiến ăn mừng, tiếng hoan hô chấn thiên. Tần quân cùng với Âm Dương Hám Thần ngồi một mình một bàn ở trên đỉnh núi không ai quấy rầy. Âm Dương Hám Thần nhẹ nhàng vỗ mặt bàn, pháp lực vô hình ngăn cách bọn hắn, để những sinh linh khác không cách nào nghe được bọn hắn giao lưu. Lần trước bản tôn của ngươi nói thủy nguyên khí của ý thức rốt cuộc là ý gì? Nguyên nhân thực sự của thành thần chiến là cái gì vậy? Tần quân hỏi. Hồng Mông thần linh thì không thể hạ xuống đây được, tuyệt đối không phải là ước định. Nếu không thì lấy tính cách của Nhậm Ngã Tiếu, tuyệt đối nó sẽ phá hư ước định. Âm Dương Hám Thần cười khổ nói ra thì rất dài dòng. Sau khi phụ thần rời đi, Hồng Mông một mực ở tại diễn biến, thủy nguyên khí ẩn chứa tạo hóa đại đạo, có thể sáng tạo ra hết thảy, thậm chí là sáng tạo ra thủy nguyên ý thức. Thái dịch hỗn độn sáng tạo ra hỗn độn đã mượn đi không ít thủy nguyên khí, khiến cho thủy nguyên khí ở Hồng Mông biên giới bắt đầu bạo động, ở trên Hồng Mông đã hình thành thủy nguyên giới. Lúc trước thời điểm mà thủy nguyên ý thức hình thành còn sinh ra bảy đại thủy nguyên chi tinh, nếu để cho thủy nguyên ý thức đạt được, nó ngưng tụ thành vô thượng thủy nguyên thần thể, khi đó thì chúng ta có liên thủ cũng không phải đối thủ của nó. Âm Dương Hám Thần bắt đầu vì tần quân mà giảng giải nguyên do, tần quân nghe được nhíu mày. Thủy nguyên giới, thủy nguyên ý thức, thủy nguyên chi tinh, thủy nguyên thần thể. Tần quân nghe mà đau cả đầu, thế là hỏi lại. Bản tôn của các ngươi không thể rời khỏi thủy nguyên giới, chẳng lẽ có quan hệ tới thủy nguyên ý thức sao? Không sai, tuy thủy nguyên ý thức không có nhục thân nhưng nó rất mạnh, thái dịch hỗn độn còn tới cả cấu kết, chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống cự được. Âm Dương Hám Thần cười khổ nói, nhấc lên thái dịch hỗn độn, trong mắt hắn liền hiện lên một tia hận ý. Còn hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là những người thân nhất, nhưng lại lọt vào sự phản bội. Tư vị như thế là không dễ chịu chút nào. Trong tay thái dịch, không phải là có một khối thủy nguyên chi tinh sao? Tần quân hỏi, tin tức này là từ trong miệng của Lý Họa Hồn biết được, sẽ không thể giả được. Nhưng Âm Dương Hám Thần nói, thì lại có chút mâu thuẫn với tin tức trước đó. Âm Dương Hám Thần ấp một ly rượu, lắc đầu nói, thái dịch hỗn độn rất tinh quái, đó là át chủ bài của hắn, dùng để kiềm chế thủy nguyên ý thức. Thủy nguyên ý thức cũng biết, nhưng làm bộ như không thèm để ý. Mục đích thành thần chiến thực sự là vì đối kháng với thủy nguyên ý thức sao? Tần quân tiếp tục hỏi, vào thời điểm nguy cấp như vậy, sáng tạo ra tân thần tuyệt đối không phải việc làm ngẫu nhiên. Âm Dương Hám Thần trả lời, không sai. Thủy nguyên ý thức lòng dạ cũng không sâu, bởi vì nó một mực ở trong thủy nguyên giới không có trải qua quá nhiều. Nhưng bởi vì nó quá mức cường đại, chúng ta không tránh được, thì có thể lấy thành thần chiến để sáng tạo tân thần cùng nhau đối kháng với nó. Thái dịch hỗn độn cũng có mục đích riêng của mình, đi theo chúng ta để lừa gạt thủy nguyên ý thức. Từ đó xem ra thủy nguyên ý thức này linh trí không cao. Tần quân suy nghĩ bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú với thủy nguyên ý thức này. Ở trong tiềm thức, hắn đã xem Hồng Mông thủy nguyên khí như đồ vật của mình. Nên nghe được thủy nguyên ý thức, hắn cũng không sinh ra địch ý mà chỉ có sự hiếu kỳ. Ta có thể nói chỉ có bấy nhiêu thôi, phụ thần tốt nhất là nỗ lực để mạnh lên, ngài luân hồi quá lâu, đối với ngài sẽ bất lợi. Âm Dương Hám Thần mang theo ẩn ý mà nói, hiện tại tần quân mới chỉ là tạo hóa thái hư tôn, bị bọn hắn bỏ lại phía sau rất xa. Tần quân không hề phủ nhận, nhẹ giọng nói, ý cao thần tọa của trẫm vẫn còn chứ? Vẫn còn, nhưng thủy nguyên ý thức rất ưa thích nó. Nếu như nó cường đại đến ngay cả chúng ta cũng không cách nào chống cự, thì đến lúc đó chúng ta cũng không gánh nổi. Âm Dương Hám Thần gật đầu nói, hắn tận lực chế tạo ra áp lực cho tần quân, để tránh tần quân cầm bọn họ ra mà thư giãn. Tinh phát động nhiệm vụ chính tuyến, ngồi lên chí cao thần tọa. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì thủy nguyên ý thức nhìn trộm chí cao thần tọa, nếu như ký chủ lần nữa ngồi lên chí cao thần tọa thu được 5 lần cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 3 lần cơ hội cực hạn thức tỉnh, 3 lần cơ hội đại đạo truyền thừa, 5 lần cơ hội hợp thần ma trinh triệu, 7 lần cơ hội rút thăm ngẫu nhiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đi kèm vang lên trong đầu tần quân lại để cho hắn híp mắt lại. Chí cao thần tọa là di vật mà Hồng Mông đại đế tặng cho hắn, càng là biểu tượng cho thân phận của hắn, sao có thể khoan nhượng cho sinh linh khác ngồi lên. Cho dù là thủy nguyên ý thức thì cũng không thể làm vậy được. Một vấn đề cuối cùng, lai lịch của Đoạ Lạc. Nó là ác niệm của Hồng Mông Đại Đế hay là ác niệm của toàn bộ chúng sinh Hồng Mông? Tần Quân nói lảng sang chuyện khác, cùng Âm Dương Hám Thần giao lưu để cho lý giải rất nhiều việc, tâm tình cũng theo đó mà chuyển biến tốt đẹp dần. Không rõ ràng lắm, dù sao hắn sinh ra là vì Hồng Mông cùng hỗn độn cân bằng, sinh linh quá nhiều đối với Hồng Mông nguyên khí và hỗn độn chi khí, thậm chí là linh khí cũng đều tiêu hao cực lớn. Âm Dương Hám Thần giải thích, bản thân hắn cũng không thích Đọa Lạc, nhưng Đọa Lạc là một tồn tại cần thiết. Nếu như Đọa Lạc vẫn lạc thì không biết phải qua bao lâu mới có thể hình thành một Đọa Lạc kế tiếp, khi đó chỉ sợ Hồng Mông và hỗn độn đã hoàn toàn khác biệt. Tần Quân cũng hiểu được tầm quan trọng của sự thăng bằng trật tự. Lúc trước hắn sáng tạo ra nguyên sơ thất thần cũng là nghĩ để cho bọn họ cản tay lẫn nhau. Được rồi phụ thần, rượu cũng uống xong, ta nên rời đi rồi. Âm Dương Hám Thần đứng dậy cười nói, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhỏ giọng nói với Tần Quân. Đối với những Hồng Mông thần linh phân thân khác, trong lòng phải có sự đề phòng, phân thân đều đã độc lập, bao quát cả ta ở trong đó. Chúng ta đều muốn trở thành tân thần mà không phải là phân thân, cho nên chúng ta đều sẽ tranh đoạt thành thần bảng. Nói xong, Âm Dương Hám Thần đi qua một bên, nhìn Tần Quân xoay người hành lễ rồi biến mất tại chỗ. Tần Quân bưng bát rượu, cười khơ khớ. Hắn cũng không có tức giận, cùng phân thân của Hồng Mông thần linh cạnh tranh cũng có thể để cho hắn đột phá cảnh giới mạnh hơn. Âm Dương Hám Thần muốn trở thành thần, kia là mục tiêu của hắn. Từ đầu đến cuối hắn đối với Tần Quân rất tôn kính, từ điểm này Tần Quân vẫn rất là thưởng thức, chí ít thì hắn có thể biểu cảm, biểu đạt cái mà mình muốn. Sau khi Âm Dương Hám Thần rời đi, Tần Quân một mình uống rượu, tâm lý một mực để nghĩ đến thủy nguyên ý thức. Thủy nguyên khí cũng có thể nảy sinh ý thức, như vậy thủy nguyên khí từ đâu mà sinh ra? Tạo hóa đại đạo tồn tại là cái dạng tồn tại gì? Cho dù là thiên đế thì cũng nghĩ không thông. Một lát sau, Ma Cảnh Thương mang theo Trưởng Vô Danh bay tới, nhìn Tần Quân mà trong mắt hai người tràn đầy kính sợ. Tham kiến sư tôn. Ma Cảnh Thương đi vào bên cạnh Tần Quân xoay người hành lễ. Tần Quân gật đầu, Trưởng Vô Danh đi theo nói, đa tạ thiên đế đã tương trợ, ngài muốn cái gì hoặc là ta có thể giúp ngài cái gì thì cứ mở miệng à, Trưởng Vô Danh ta không thể không báo ân. Chấm muốn người gia nhập Thiên Đỉnh Đại Tần, nguyện ý không? Tần Quân cười hỏi. Cái này, Trưởng Vô Danh sửng sốt lúng túng không thôi, cái đánh mặt này tới quá nhanh, để hắn không biết nên nói tiếp như thế nào. Chấm chỉ cần ngươi hỗ trợ thu thập tin tức chí tà. Tần Quân cũng không làm khó Trưởng Vô Danh nữa, dù sao thì Trưởng Vô Danh cùng Ma Cảnh Thương có quan hệ rất tốt. Nghe vậy, Trưởng Vô Danh thở dài một hơi, vội vàng cam đoan không thành vấn đề. Sau đó Trưởng Vô Danh bắt đầu khách sáo, trong lời nói đều là ý giao hảo. Ma Cảnh Thương thỉnh thoảng cũng trợ giúp Trưởng Vô Danh nói chuyện, rất rõ ràng để ý tới Trưởng Vô Danh, muốn để cho Trưởng Vô Danh cùng Tần Quân kéo gần quan hệ. Chấm liền không dối gạt ngươi cái gì, Đại Tần Thiên Đình sớm muộn cũng tiến vào Nam Hồng Mông. Chấm không chỉ muốn để Đại Tần Thiên Đình trưởng khống Nam Hồng Mông, mà cũng muốn áp đảo cả ba đại Hồng Mông còn lại. Ngươi sớm làm chuẩn bị tâm lý đi. Tần Quân đặt chén rượu xuống tùy ý nói, giống như nói một việc rất nhỏ vậy. Trưởng Vô Danh lập tức lâm vào trầm mặc, hắn cũng không có tức giận, chỉ có chút cảm giác bất lực. Lúc này một đạo khí tức từ sâu trong tinh không lướt tới, Trưởng Vô Danh cùng Ma Cảnh Thương vội vàng quay đầu nhìn, đó là một trường hồng kim sắc, cho dù đã thu liễm khí tức thì vẫn cực kỳ áp bách. Tần Quân không quay đầu, khóe miệng cong lên, lộ ra thần sắc như cười mà không phải cười. Gia hỏa này rốt cuộc đã đến. Kim sắc cầu vòng bay rất nhanh, mắt thấy muốn tới tinh cầu của đám người Tần Quân, Đế Giang liền cấp tốc tiến lên cản lại, đứng lại. Đế Giang quát một tiếng, cầu vòng kim sắc dừng lại, cường quang phiêu tán, lộ ra thân ảnh của đấu chiến thắng Phật, để Đế Giang chừng to mắt kinh ngạc hỏi, Ngộ Không? Không đúng, không phải là Ngộ Không, ký thức của Ngộ Không không cường đại đến thế. Đấu chiến thắng Phật ôm quyền nói, ta chính là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, muốn bái kiến thiên đế bệ hạ. Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không? Đế Giang bị lâm vào trong lộn xộn, hắn nghe nói qua Tôn Ngộ Không không có thân phận đấu chiến thắng Phật. À, Tôn Ngộ Không có thân phận đấu chiến thắng Phật, nhưng chưa nghe nói qua còn có Tôn Ngộ Không thứ hai. Từ thái độ của đấu chiến thắng Phật đến mà xem thì hắn rõ ràng không quen biết mình. Chờ chút đã, đấu chiến thắng Phật, chẳng lẽ đấu chiến thắng Phật trên thành thần bảng sao? Lúc trước Tôn Ngộ Không còn nổi giận mắng mỏ, là nói có người mạo danh của hắn, không nghĩ tới đấu chiến thắng Phật cũng là Tôn Ngộ Không nốt. Đế Giang lâm vào kinh hoàng, ta là ai, đây là đâu? Lúc này âm thanh của Tần Quân truyền đến, để hắn vào đây đi. Lời vừa nói ra, đấu chiến thánh Phật lã hóa thành một vệt kim quang từ bên cạnh Đế Giang lướt qua, mà Đế Giang vẫn còn kinh ngạc chưa lấy lại được tinh thần. Rất nhanh đấu chiến thắng Phật đã đi vào trước mặt Tần Quân, một chân quỳ xuống trầm giọng nói, đấu chiến thắng Phật tham kiến bệ hạ. Tần Quân không đứng dậy mà tự mình rót rượu, Ma Cảnh Thương, trưởng vô danh, ở bên cạnh nhất tể nuốt nước miếng. Đấu, chiến, thắng Phật, tồn tại thanh thần bảng xếp hạng 10, vậy mà lại quỳ gối trước mặt Tần Quân, gọi hắn là bệ hạ, chả con nhà bà lẽ. Nhịp tim của hai người lại bắt đầu tăng tốc, anh trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Thuộc hạ biết tội, xin bệ hạ trách phạt. Nhìn thấy Tần Quân không để ý đến mình, Đấu Chiến Thắng Phật cắn răng nói tiếp. Tội gì? Ngươi thử nói một chút sao nào? Tần Quân hờ hững hỏi. Tội không biết dạy bảo đồ đệ, đè nghiệt đồ đắc tội với bệ hạ, đây đúng là lỗi của ta. Đấu Chiến Thắng Phật thở dài một tiếng, nói tới Chính Hoa Tả Phật, hắn đúng là giận, không có chỗ phát tiết. Đế Giang cũng bay tới, hắn cùng Ma Cảnh Thương, Thường Vô Danh đều khó hiểu, đồ đệ của Đấu Chiến Thắng Phật rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là những địch nhân gần đây của Tần Quân sao? Tần Quân không nói gì, tiếp tục uống rượu. Trong cái cảnh này, Đấu Chiến Thắng Phật lại nói tiếp. Thuộc hạ còn có tội lãnh đạm, bệ hạ xuất thế nhưng ta không kịp thời chạy đến. Đây là đại tội, chết không có gì hối tiếc. Tần Quân đặt chén rượu xuống nói. Ngươi có thể sống đến hôm nay là nhờ ai ban thưởng cho? Bệ hạ. Đấu Chiến Thắng Phật hổ thẹn nói. Năm đó hắn xuất hiện ở Hồng Mông nhỏ yếu cỡ nào, Hồng Mông sinh linh vừa ra đời đã có thể nhẹ nhõm giết hắn. Hiện nay hắn đứng sừng sững trên Hồng Mông chúng sinh, nghĩ lại lúc trước hắn lại càng thêm hổ thẹn. Tính ra là Tần Quân đã ban cho hắn rất nhiều, nhưng chưa bao giờ yêu cầu hắn làm gì cả. Ngược lại, đồ đệ của hắn còn chủ động đi trêu chọc Tần Quân, đúng là tội đáng muôn chết. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau, các bạn hãy đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra.